Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 4089, sao cô biết được? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điều khiến Diệp Bắc Minh chấn động nhất chính là hai lão già canh giữ đàn tế, một béo một gầy. Nhìn hai lão già trước mặt, lần đầu tiên Diệp Bắc Minh cảm thấy mình thật nhỏ bé. Chỉ đối diện một ánh mắt mà như thể bị nhìn thấu hết thảy. Nghe Hoàng giới thiệu, hai vị trưởng lão, người này là anh Diệp, Diệp Bắc Minh, anh Diệp, tại mị tộc, thực lực của hai vị trưởng lão này gần tương đương bố của tôi. Diệp Bắc Minh chợt hiểu ra, như vậy còn được, chứ nếu tùy tiện kéo hai trưởng lão của mị tộc mà có loại thực lực này, thì cũng quá kinh khủng. Hai lão già mập gầy hình như không hề có hứng thú với Diệp Bắc Minh. Chỉ nhìn thoáng qua liền lắc đầu. Nê Hoàng, đây chính là giúp đỡ cô mang tới. Mới chỉ là cảnh giới thiên thần. Cô chắc chắn chứ? Nê Hoàng không có bất kỳ do dự gì. Gật đầu, chắc chắn. Mặc dù hai lão già hơi bất ngờ, nhưng không nói thêm lời thừa. Được, tiếp đó tôi sẽ truyền cho hai người tiến vào mị cảnh. Nhớ kỹ, hai người chỉ có thời gian 3 ngày. Nếu hết thời gian mà Nghê Hoàng cô còn chưa thông qua kiểm tra của mị cảnh, sẽ bị xem là thất bại. Lão, già béo nhắc nhớ một câu. Nghê Hoàng nhìn thoáng qua Diệp Bắc Minh, gật đầu, lão già béo và lão già gây không nói nhiều nữa. Tự lấy ra một ngọc bội màu đỏ như máu. Trong nháy mắt hai ngọc bội hợp nhất, toàn bộ đàn tế lấp lóe ánh sáng màu đỏ. Đến khi ánh sáng màu đỏ biến mất, hai người Nghê Hoàng và Diệp Bắc Minh đã biến mất. Cùng lúc đó, Vù Y, một quả cầu thủy tinh siêu lớn bên dưới đàn tế bỗng lập lòe. Hiện ra hình ảnh của hai người Diệp Bắc Minh và Nghê Hoàng, dường như hai người đang ở trong một không gian khép kín. Bốn phía đều là vách tường màu xanh đen. Cả người Nghê Hoàng sửng sốt. Đây là nơi nào? Đù mát, Diệp Bắc Minh lại càng hồ đồ. Tình huống gì đây vậy? Không gian hai người đang đứng trong đó giống y như đúc không gian bên trong tháp Càn Khôn Chấn Ngục. Nếu không phải Diệp Bắc Minh vô cùng xác định, nơi này tuyệt đối không phải bên trong tháp Càn Khôn Chấn Ngục. Anh thậm chí hoài nghi liệu có phải mình đi đến nhầm chỗ hay không? Bạn đang đọc truyện ở chuyên azzvn. Phải viết thế này thì các site ăn cắp không đổi được. Vào Google gõ chuyên as để đọc nhé. Chuyện được cập nhật liên tục. Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé. Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch chuyện đó à. Cách chương.